Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 920, nguy cơ. Một tay giơ lên, huyễn hóa ra một con màu xanh biếc hồ ly chảo, đem cách bờ bên người gần nhất hài tử nắm, đưa lên giữa không trung, sau đó buông tay ra, đứa bé rốt cuộc vẫn chưa có hoàn toàn chết. Ở nơi này sinh tử quan thủ lĩnh, dương khí kích phát, bản năng vũ động hai tay, rít gào lên, gần rơi xuống nước chi tế. Nhất đạo mị ảnh từ bên bờ bắn ra, lăng không tiếp được đứa bé. Một cái xoay người, trở lại bên bờ, Tuyết Kỳ đem con buông, la lớn, chạy a, các ngươi chạy mau a. Thời khắc mấu chốt, nàng cũng không xuất thủ không được. Những thứ này bị thi khí phong tỏa kinh mạch đứa bé. Mất đi tự chủ hình muốn chịu thưởng thức. Đối với nàng la lên thờ ơ. Cái kia phụ trách trông giữ Tuyết Kỳ hoạt tử nhân. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Biết phát sinh cái gì. Rít gào một tiếng. Hướng nàng tiến lên. Tuyết Kỳ một cái lắc mình. Đi tới phía sau nàng. Một trường vỗ ở trên lưng nàng. Cái này hoạt tử nhân vốn chính là dùng sức cuồn cuộn. Lại ai một trường này, vọt thẳng vào bên trong ao máu, kích khí một mảnh bọt nước. A, hoạt tử nhân trong nước lên lên xuống xuống, cả người huyết nhục bị ăn mòn hòa tan, cuối cùng biến thành một phó khung xương, si âm vào đáy nước. Này đứa bé, vẫn không nhúc nhích, nhìn cái này mười mấy không nhúc nhích đứa bé. Tuyết Kỳ nhanh muốn khóc lên, tính kế nhiều như vậy, cũng quên cái này điểm trọng yếu nhất, nhiều như vậy hài tử, bản thân căn bản không có biện pháp đem bọn họ mang đi à. Ngươi là ai? Tôn Ánh Kiều xông lại, Tuyết Kỳ vội vàng huy động Tam Bảo Ngọc Như Ý chống lại, che ở những hài tử này trước mặt. Tôn Ánh Kiều đôi tay nắm lấy Tuyết Kỳ cánh tay của. Một hồn bay ra, bay tới Tuyết Kỳ trên gáy, đi qua sau cổ đại huyệt, tiến vào trong cơ thể nàng. Tuyết Kỳ ngược lại cũng không sợ, lập tức phong tỏa kinh mạch, triệu tập quỷ lực, muốn đưa nàng bước ra. Ngoặc kép, cướp giật thi yêu trong tay Lục Lạc Chuông, chuông lắc, bọn họ thì sẽ theo đi. Nói xong, hồn phách bỗng nhiên bắn ra, trở lại nàng trong cơ thể mình. Buông ra nắm Tuyết Kỳ hai tay của, liền lùi lại mấy bước, ngồi sập xuống đất, phun ra một búng máu, thất thanh kêu lên, ngươi không phải pháp sư, ngươi là quỷ thi, nàng diễn thật không sai. Tuyết Kỳ cảm kích liếc nhìn nàng một cái, thả người chiều đứa bé phía trước đội ngũ thi yêu bay đi. Thi yêu phục hồi tinh thần lại, lập tức rung động trong tay chuông đồng. Phía sau này đứa bé hướng huyết trì phương hướng, chậm rãi di chuyển, rời cạnh huyết trì duyên không đến xa 10 mét. Tuyết Kỳ nộ quát một tiếng, xông lên, quơ lên Tam Bảo Ngọc Như Ý. Chiều thi yêu đánh, thi yêu lắc mình tránh thoát. Cũng biết Tuyết Kỳ là muốn cướp giật thôi hồn chuông, chỉ thủ chứ không tấn công. Tìm cơ hội liền dung một cái Lục Lạc Chuông. Này đứa bé vừa đi vừa nghỉ. Rời huyết trì càng ngày càng gần. Hắc hắc, thi yêu nghiêng người tránh thoát Tuyết Kỳ công kích, lại rung vài cái Lục Lạc Chuông. Tuyết Kỳ trong lòng sốt ruột, phảng phất vừa rồi Tôn Ánh Kiều đã làm giống nhau, hai tay dùng sức nắm thi yêu vai, đè lại bất động. Trên người hồng quang hiện ra, xuất hiện nhất tôn chí ít cao 3 mét hư ảnh, trán sinh sừng dài, diện mục dữ tợn. Trong tay giơ một cây thật dài tam giác xiên, hướng về phía trợn mắt hốc mồm thi yêu, một dưới cái nĩa đi, đâm thủng đầu, thiên la dạ xoa. Tôn Ánh Kiều tự lẩm bẩm, ngươi chân thân lại là thiên la dạ xoa, cái này kinh ngạc không phải giả vờ. Từ thi yêu chụp tay đoạt thôi hồn chuông, Tuyết Kỳ quay đầu nhìn lại, sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Những thứ này đứa bé, khoảng cách huyết trì chỉ có không đến xa 2 mét, nhanh lên chạy như bay đến hướng ngược lại,

Dựa theo Tiểu Bạch chỉ dẫn, một hơi thở đi tới phía sau tường vây, thấy có âm khí từ một lỗ hổng tiết lộ ra ngoài. Biết chính là Tiểu Bạch nói vị trí, nhanh đi vài bước, tiến nhập chỗ hổng. Ngươi là Diệp Thiếu Dương quỷ bộc. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tuyết Kỳ quay đầu lại, chứng kiến một đôi tuấn nam mỹ nhân, đề cử một quyển sách hay, Bất Diệt Long Đế, phi thường đặc sắc huyền huyễn, Yêu Đêm Đại Thần tân tác, đáng giá vừa đọc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.